Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 206, cổ đại quyền quý cố hữu kỹ năng. Góc truyện audio.com, theo chân ngôn phun ra, Chu Diệp quần áo màu trắng bên trên bay ra từng cái như là con muỗi lớn nhỏ chữ vàng đến, bao quanh toàn thân của hắn cực tốc bay múa. Theo chữ vàng bay ra quần áo, một trận nữ tiếng vang lên, lắng nghe phía dưới, đó là Phật gia Thiên Long thiện sướng. Tại tiếng tụng kinh bên trong Chu Diệp sau lưng một đóa thập tam phẩm hắc liên chậm rãi nở rộ. Một cái đoan trang nữ tử chính xếp bằng ở hắc liên bên trong, trên mặt thương hại như là phổ độ chúng sinh đại sĩ, nhưng khi nàng từ từ mở ra cặp mắt của mình, lại làm cho người dùng mình, chỉ gặp nàng đen kịt trong mắt tràn đầy đều là tham, giận, yêu, oán, si. Cái này tà dị ánh mắt cùng từ bi khuôn mặt tạo thành một bộ quỷ dị biểu lộ, để cho người ta nhìn. Khổ sở muốn thổ huyết, mà Nhạc La Lị người giấy sớm tại chữ vàng bay ra Chu Diệp quần áo thời điểm, liền bị chữ vàng cho đốt rồi. Tà thuật bị phá, Nhạc La Lị lồng ngực một buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Nàng biết hôm nay không chiếm được lợi ích mình cái này là đụng phải cao nhân thế nhưng là khi nàng chuẩn bị thời điểm chạy trốn, lại phát hiện mình đã hoàn toàn không động được bởi vì tà niệm quan âm đã ra tới. Nàng cả người pháp lực đều bị phong bế, từ giờ trở đi, nàng liền là một cái nhược nữ tử. Cao nữa là có chút tà pháp kiến thức thôi, người đến cùng là ai? Nhạc La Lị không cam lòng nhìn xem Chu Diệp, nàng tuyệt đối không tin tưởng cái này nam nhân là một tên sơn tặc, nếu như sơn tặc đều lợi hại như vậy, nàng cũng muốn làm sơn tặc a ách. Làm như thế nào thu lại lấy? Chu Diệp hoàn toàn không để ý. Nhạc La Lị, đối với hắn mà nói, Nhạc La Lị hiện tại liền là cái thớt gỗ bên trên cá chạy đều chạy không thoát. Hắn hiện đau đầu là thế nào thu hồi cái này bộ pháp y thần thông đâu. Hắn cũng không muốn cùng bóng đèn, đỉnh lấy một vòng kim quang trở lại Chu gia trại. Nhạc Khởi La nhìn xem Chu Diệp ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới mình động tác lúc này không đi chờ đến khi nào, nghĩ tới đây, Nhạc La Lị nhón chân lên, một bộ thận trọng bộ dáng hướng về bên ngoài viện bên cạnh nhỏ giọng đi đến. Ta nếu là ngươi liền đứng ở nơi đó bất động. Một thanh âm truyền đến, trực tiếp đem Nhạc Khởi La kế hoạch chạy trốn cắt đứt. Quỳ, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào a? Đánh không lại ngươi còn không cho người ta chạy sao? Nhạc Khởi La xoay người lại, nhìn xem Chu Diệp quát to lên, một. Phương diện nàng là thật cảm giác khó chịu, nàng Nhạc Khởi La lúc nào nếm qua cái này thua thiệt a, tà thuật bị phá, đánh cũng đánh không lại, chạy trốn còn bị uống phá. Còn mặt kia, nàng cũng là nghĩ hô to gọi tiện đem người bên ngoài cho đưa tới, không cầu bọn hắn có thể đem cái này tự xưng sơn tặc tên kỳ quái cho thu thập hết, chỉ cầu bọn hắn phân tán một cái gia hỏa này lực chú ý, chỉ ít cho mình chạy trốn sáng tạo điều kiện. Chu Diệp liếc nàng một cái, nói thật Nhạc Khởi La ý nghĩ hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng là hắn không thèm quan tâm, với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất liền là thế nào đem cái này quan quan đưa cho mình hộ thân pháp y cho thu hồi đi. Cái này kim quang lóng lánh, sau lưng còn cùng cái phía sau linh quan quan pháp thân, cái này mẹ nó nghĩ như thế nào đều để người cảm thấy khó chịu a a, đúng, quan quan ngoan. Nhất, nghĩ đến sau lưng mình quan quan pháp thần, Chu Diệp rốt cục nghĩ đến thu hồi pháp y pháp quyết theo Chu Diệp nói xong, toàn bộ kim quang vừa thu lại, bao quanh Chu Diệp xoay quanh chữ vàng trong nháy mắt bay về tới Chu Diệp trên quần áo tiếp lấy toàn bộ không gian vì đó yên tĩnh. Hồ, những cái kia lão lừa chọc ve hát thật đúng là cùng con ruồi làm cho người ta chán ghét a, Chu Diệp thở dài, sau đó lần nữa nhìn về phía Nhạc La Lị. Giờ phút này Nhạc La Lị còn không hết hy vọng rón rén hướng về cổng đi đến, Chu Diệp cười hắc hắc vẫy tay một cái, niệm động lực như cùng một cái trong suốt bàn tay lớn, một thanh liền đem Nhạc La Lị bắt được trong ngực của mình. Nhạc La Lị chính may mắn mình lập tức liền muốn chạy thoát thời điểm, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt tiếp lấy phát hiện eo thân của mình bị một cái cánh tay ôm, lại xem xét. Trung quanh a, làm sao mình biến cao, a thả ta ra, người cái dê xồm, thả ta ra, Nhạc La Lị phát hiện, không phải mình biến cao, mà là mình bị cái này cưỡi ngựa ra hỏa cho lấy tới lập tức. Ha ha ha, bắt được áp trại phu nhân một tên, về sơn trại bái đường thành thân lại doài. Chu Diệp căn bản vốn không để ý trên người mình gõ Nhạc La Lị, đối Chu Diệp tới nói, không có tà thuật Nhạc La Lị gõ trên người mình, liền như là tại cho mình đấm chân xoa bóp. Mơ màng tỉnh lại Tư Cầm, trong lỗ tai nghe nói tiểu thư nhà mình tiếng gào, lập tức phấn khởi dư lực ôm lấy Chu Diệp đùi ngựa. Người buông ra tiểu thư nhà ta. Ác mộng ghét bỏ nhìn một chút mình trên đùi không mời mà tới vật trang sức, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống, phì mũi ra một hơi, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đi cắn Tư Cầm. Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ ác mộng, một thanh, như thế trung tâm tiểu nha hoàn sao có thể để ác mộng cho cắn chết đâu. Lại nói Tư Cầm cũng coi là mi thanh mục tú một cái tiểu loli, không thể lãng phí a, niệm động lực phát động, nắm chặt lên Tư Cầm, liền đem nàng đặt ở phía sau mình. Chu Diệp trực tiếp giục ngựa ra sân, lúc này Tư Cầm cùng Nhạc La Lị mới phát hiện tại tự mình tiền viện bên trong, tự mình gia đinh nha đầu cùng Nhạc lão gia vợ chồng đều bị một đám cầm trong tay cự đao đại hán vạm vỡ vây quanh, từng cái như là đấu bại giống như chim cút cúi đầu quỳ gối giữa sân. Nghe được tiếng vó ngựa vang lên, Nhạc lão gia ngẩng lên đầu, vừa hay nhìn thấy sơn tặc đầu lĩnh cưỡi ngựa đi ra, mà lập tức chính là nữ nhi bảo bối của hắn, đại gia, van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta a, nàng vẫn còn con nít. Phốc, Chu Diệp nghe được câu này liền nghĩ đến nào đó, câu, ta vẫn còn con nít, kém chút phun tới, sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình. Cười nói, Nhạc gia lão gia ngươi khách khí, chúng ta sau này sẽ là thân gia các loại bái đường, ta quay đầu tiếp ngươi đến Chu gia trại nhìn nhà ngươi thiên kim a. Nói xong, Chu Diệp không tiếp tục để ý hắn, chúng tiểu nhân đi, về sơn trại bên trong, bái đường thành thân đi, đại gia ta hôm nay thu hoạch một cái áp trại phu nhân. Là, chủ nhân, các tráng hán đại đao vừa thu lại, đi theo Chu Diệp liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Các loại Nhạc lão gia bị gia đình đỡ lấy chạy ra cửa bên ngoài thời điểm, sớm đã không thấy Chu Diệp bóng dáng của bọn hắn. Chu Diệp chở Nhạc La Lị cùng Tư Cầm thu nạp mình 500 chiến binh. Rất nhanh liền rời đi Văn Huyện, Chu Diệp phía trước ôm Nhạc La Lị, phía sau dùng niệm động lực nắm cả Tư Cầm, hai nàng này trên người. Mùi thơm hung hăng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Nhất là tại ác mộng trên thân khẽ vấp Nhạc La Lị nhỏ kiều đồn cũng một trận định lấy Chu Diệp yếu hại. Trong lúc bất chi bất giác Chu Diệp hỏa khí liền đi lên. Nói đến Chu Diệp thử qua xe chấn, thử qua nhất viết ngàn dặm, thậm chí ở trên không trời xuyên qua trên máy đều thử qua nhìn xem màu lam địa cầu cái kia cảm giác. Nhưng là hắn duy chỉ có không có thử qua ngựa chấn. Nghĩ tới đây Chu Diệp tay nhịn không được hướng về Nhạc La Lị bụng dưới đi vòng quanh. Ưm một tiếng, Nhạc La Lị cảm thấy một cái nóng một chút bàn tay lớn thuận mình váy lụa chạy đi vào, mang cho nàng từ không thử nghiệm qua cảm giác. Cảm giác kia để nàng như là thân ở hồng lô tắm nóng không chịu nổi. Chu Diệp trực tiếp tại một đầu chỗ ngã ba cùng mình 500 chiến binh chia tay, để bọn. Hắn về trước trại bên trong đi, mà hắn thì phải thử một chút cổ đại hiền quý cố hữu kỹ năng. Ngựa chấn, theo cùng tự mình chiến binh tách ra Chu Diệp không còn có cái gì bận tâm tại trong hoang sơn dã lĩnh này, hắn cũng buông tay buông chân. Rất nhanh Nhạc La Lị liền cảm thấy mình như là bị xé vỡ thành hai mảnh. Rất nhanh, một trận là lướt thiên nhạc ngay tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong hát vang ra. Cách chương,